Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Truyện 2. Hôm nay mình xin phép gửi tới tập số 72 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để quý vị và các bạn mất thêm thời gian nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Từ khi trở lại Bàng gia, hầu như ngày nào Bàng Hồng Nguyệt cũng bị gọi tới chỗ của Lão Tổ Tông, không phải để truyền thụ công pháp, kiếm quyết gì, mà là để học kinh nghiệm. Đợi đến khi nàng vào tông môn rồi sẽ tự nhiên được học được công pháp, kiếm quyết của người tu hành. Bàng Phi Yến có tu vi hư đan, từ lâu đã quá 100 tuổi, kinh nghiệm lịch duyệt của bà thực sự mới là bảo vật ngàn vàng khó cầu. Vậy nên nhiệm vụ mấy ngày nay của Bàng Hồng Nguyệt chính là nghe Lão Tổ Tông nói không ngừng nghỉ. Sự kiên nhẫn của phụ nữ mạnh hơn nam nhân nhiều. Phải biết rằng, kinh nghiệm về giới tu hành tuy có nhiều điểm rất mới lạ, nhưng đôi khi lại vô cùng tẻ nhạt. Nếu đổi thành Bàng Thiếu Thành, e rằng vị nhị thiếu gia kia đã sớm chạy trốn. Bàng Hồng Nguyệt thì ngược lại, nàng vẫn luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh Bàng Phi Yến. Phàm là người của Bàng gia đạt tới trúc cơ, đều được đưa tới Kim Tiền Tông. Điều này thì Bàng Hồng Nguyệt không thể tránh được. Thân phận đệ tử Kim Tiền Tông của nàng đã được định ra một cách rõ ràng rồi. Đây chính là quy định từ xưa của Bàng gia. Lão Tổ Tông, Từ Ngôn, hắn có thể tới Kim Tiền Tông không ạ? Nghe Lão Thái Thái lại nhảy một tràng dài, Bàng Hồng Nguyệt cuối cùng cũng nhịn không được mà cất tiếng hỏi vấn đề giấu trong lòng đã lâu. Nhắc tới Từ Ngôn, Bàng Phi Yến còn chưa nói lời nào, Bàng Doanh Hoa đã nổi sung như mèo xù lông nói lớn. Hắn không phải người Bàng gia ta, sao có thể vào tông môn được? Hồng Nguyệt, lần bái nhập tông môn này là cơ hội của muội. Với thân phận tông sư lục mạch của muội, gia nhập tông môn tất nhiên sẽ là thiên kỳ chiêu nữ, không cần phải dính dáng đến cái loại tạp chủng tà phái kia nữa. Tông môn có rất nhiều thiên tài anh tuấn, Từ Ngôn có tính là cái thứ gì chứ? Bàng Danh Hoa vừa tức giận vừa hận Từ Ngôn, sao cô ả có thể nói lời tốt đẹp cho hắn được, thậm chí còn hận đến độ muốn Lão Tổ Tông lập tức đuổi gã tà phái tạp chủng kia ra khỏi mới hả dạ. Biểu tỷ, tỷ hiểu lầm Từ Ngôn rồi, kỳ thật hắn chính là một thằng khốn nạn, nếu không vì thân phận con tin, ta không thể không giết hắn. Bàng Doanh Hoa vẫn hận nói lớn một câu xong lại nói tiếp. Muội không thấy bộ dáng lúc hắn cầm kiếm sao, dám động thủ với ta ngay trong Bàng gia, loại người cuồng vọng này sớm muộn cũng rơi vào kết cục chết thảm. Hồng Nguyệt, biểu tỷ không thể không nhắc nhở muội, nguyên âm của sở nữ chẳng những quý giá mà còn có thể giúp chúng ta trùng kích hư đan, muội chớ để hắn làm mờ tâm trí rối loạn chuyện điên rồ. Bàng Danh Hoa vừa nói vậy, mặt mày Bàng Hồng Nguyệt lập tức đỏ ửng lên, miệng cũng không nói thêm gì nữa. Còn đường của mỗi người là không giống nhau. Bàng Phi Yến nhìn hai cô cháu gái xong cười hiền hòa nói. Hợp, tan, tan, hợp, vốn là chuyện thường của nhân gian. Với người tu hành mà nói, càng như chuyện thường ngày. Nếu có duyên, tự nhiên có thể gặp lại. Nếu đã vô duyên, hà tất phải cưỡng cầu. Bàng Phi Yến chưa nói tới việc Từ Ngôn có thể vào Kim Tiền Tông hay không, bởi bà là Lão Tổ Tông Bàng gia chứ không phải là trưởng bối của Từ Ngôn. Hơn nữa thân phận của hắn càng là một việc khó nghĩ. Vậy nên dù Bàng Phi Yến cũng không cách nào tự tiện quyết định thay vị cháu rể đến từ đại tề này được. Bàng gia chỉ quản lý Từ Ngôn trong phạm vi gia tộc mà thôi, không thể vượt quyền vua, tự tiện quyết định Từ Ngôn tới nơi khác. Bàng Hồng Nguyệt thật sự rất muốn Từ Ngôn có thể cùng nàng bái nhập trung tông môn. Nghe Lão Tổ Tông nói thế, nàng lại hiểu rõ năng lực của bản thân nên chỉ đành yên lặng cúi đầu, bộ dáng có phần u buồn. Ở chung mấy tháng, lại cùng nhau trải qua sinh tử ở Lưu Lan Cốc, Bàng Hồng Nguyệt có chút không dứt nổi cái tên bại hoại rất thích làm chuyện xấu kia. Trái tim của nàng lúc này dường như bị nỗi buồn biệt ly phủ đầy. Đợi đến khi lão tổ tông nói hôm nay nói tới đây thôi, nàng liền vội vàng rảo bước quay về Tú Lâu. Từ Ngôn đi đã một ngày không về, Bàng Hồng Nguyệt ngoài lo lắng còn có chút oán trách vị biểu tỷ ngang ngược của nàng. Nếu không phải Bàng Doanh Hoa vô lý trước, Từ Ngôn cũng sẽ không bị chọc tức mà bỏ đi. Vừa về tới Tú Lâu, sự lo lắng của Bàng Hồng Nguyệt lập tức bị tiếng cười xấu xa từ chính Tú Lâu của mình truyền ra, phá tới không còn một mảnh. Tú Lâu đã trở thành tiệm cơm của một đám đạo trích. Từ Ngôn ngồi bên trong, bên trái gã là đầu bếp mập ú, bên phải là một tên gầy mặt lấm la lấm lép. Bàng Hồng Nguyệt biết tên mập cửu, tên gầy kia nàng cũng từng gặp, là đầu lĩnh hộ viện của Mai Hương Lâu. Tên này ngày nào cũng ở trước cửa Mai Hương Lâu diễu võ dương oai. Người Bàng gia có thể không biết Mai Tam Nương, chứ chẳng ai là không biết tên Vương Bát Chỉ này. Thấy không, chính cái loại sầu nhỏ này, nếu nuốt một phát là hết sạch còn đỡ. Một khi cắn một miếng, ai chà chà chà, hương vị đó quả thực là qua đời, khó quên đấy nhà. Vương Bát Chỉ đang cầm một con sâu thân đầy lông, trông thôi cũng đã buồn nôn, miệng thao thao bất tuyệt. Ban đầu chỉ là cảm thấy vị lợ lợ, sau đó mắc ói, cuối cùng là mùi thuốc sọc lên. Nhai nó một miếng thôi cũng đủ ói mất 3 ngày. Thật hay chơi, ngươi từng ăn nó rồi sao? Từ Ngôn lộ vẻ hiếu kỳ, vừa uống rượu, vừa ăn đồ ăn, vừa tò mò hỏi. Nếu như bỏ một con này vào trong chén trà, người nói người uống nó có thể đánh rớt chén trà không? Đừng nói chén trà, chết người cũng được à. Mập cửu ở một bên cười hì hì khẳng định một câu, xong lại bồi thêm. Năm đó hai chúng ta ở nhà còn nhỏ, lại nghèo, lại ham ăn, định nướng ít côn trùng ăn cho đỡ thèm. Nhưng các loại côn trùng khác thì không sao, nướng chín rồi ăn cũng không vấn đề gì cho lắm. Chỉ có các loại này là quá khó nuốt, dù nướng chín rồi cũng không ăn trôi. Vậy thì đúng loại này rồi. Hai người các ngươi mai đi bắt côn trùng cho ta, càng nhiều càng tốt. Đến lúc đó còn phải phiền Vương Bát Ca giả trang thành người bán trà bánh dạo một phen. Người chú ý bán gần chỗ người của Hứa gia, tuyệt đối đừng bán trà nước cho người khác. Từ Ngôn vừa nhịp ngón tay vừa rút ra một tấm ngân phiếu ngàn lạng, giao đoạn cũng không thèm nhìn lại, đưa tới luôn. Nhận được ngân phiếu, Vương Bát Chỉ sung sướng đến độ không khỏi khoa tay múa chân. Tiếp đó, cả ba mặt mày hớn hở, miệng nở nụ cười ngây ngốc. Cảnh tượng như quần ma loạn vũ xảy ra đúng vừa lúc Bàng Hồng Nguyệt đi tới. Đại tiểu thư đã về rồi. Bàng Hồng Nguyệt vừa vào nhà, Vương Bát Chỉ và Mập Cửu cũng không dám ngồi lại. Cả người liền biết điều lui ra ngoài, xong còn đóng cửa kỹ càng. Đoán chừng tờ ngân phiếu kia rất có khả năng là đi thẳng tới sòng bạc rồi. Một đám yêu ma quỷ quái. Bàng Hồng Nguyệt tức giận liếc xéo Từ Ngôn, đoạn lại nói tiếp. Ngày mai diễn ra chức tranh đông gia rồi, cha ta sẽ lên đài thi đấu. Ngươi có tới xem cuộc chiến này hay không? Khi hỏi vấn đề này, thực ra Bàng Hồng Nguyệt còn có chút lấn cấn. Từ Ngôn bị Bàng Doanh Hoa chọc tức phải bỏ đi. Nàng lo Từ Ngôn sẽ giận lây sang cả Bàng gia. Đi chứ, tất nhiên là phải đi chứ. Từ Ngôn đáp, quả nhiên Bàng Hồng Nguyệt đã xem nhẹ khí độ của Từ Ngôn. Với loại không tim không phổi như hắn mà nói, nhất thời bị khinh thường cũng không đáng gì. Cha vợ lên đài, ta là con rể, sao có thể không nổi chống trợ uy chứ? Nói xong, Từ Ngôn lại đưa tay kéo lấy bàn tay bé nhỏ của Bàng Hồng Nguyệt lại. Dù sao thì trong phòng cũng không còn ai khác, mà hai người cũng không phải chưa từng thân mật với nhau. Ngày mai sẽ có trò hay, cha nàng chưa trở lại à? Ngày mai... Nắm lấy bàn tay thiếu nữ thoáng run rẩy một chút xong, Từ Ngôn liền thấy trước mắt mình trong thoáng chốc như mờ đi, rồi bụng dạ chấn động như núi lửa sắp phun trào. Nội tâm như xuất hiện một luồng lửa cực lắm, muốn thiêu đốt trái tim của người trẻ tuổi. Từ Ngôn có chút đau đớn, khom người xuống. Bàng Hồng Nguyệt vốn định tránh không cho đối phương ôm mình.

5-6 năm sống ở trên trại khiến cho vị quản sự phòng thu chi này trở nên quyết đoán tàn nhẫn, bởi vì lực hấp dẫn của Trúc Cơ Đan mà gã sẵn sàng giết người không do dự. Trúc Cơ Đan đối với những tên kỳ tài tu luyện thì chẳng là cái gì, ngược lại, nếu dùng lại còn có hại, nhưng với Trương Hà, kẻ tu luyện hơn 30 năm mới có thể miễn cưỡng phá vỡ mạch thứ nhất, chưa chắc 30 năm tới có thể phá vỡ được tam mạch. Trúc Cơ Đan chính là tiên đan linh dược để trở thành tu sĩ trúc cơ cảnh, giết mấy người không vấn đề gì. Trúc cơ cảnh không chỉ vượt xa phàm nhân mà còn có thể sống hơn 100 tuổi. Vì trường thọ mà đi giết người, khoản mua bán này đối với Sơn Phỉ là hoàn toàn đáng giá. Chứng kiến ánh mắt tham lam của Trương Hà, Từ Ngôn gật đầu thấp giọng nói. Nửa canh giờ sau, người đi đốt bảng phủ cho ta. Phù một tiếng, vừa mới rồi còn rất kiên quyết. Khi nghe Từ Ngôn nói xong, Trương Hà run rẩy, nét mặt qua quắp nói. Ngộn cả nhỉ, người thả cho ta đi, để ta giết mấy tên giao hỏa đuôi mù không sao cả. Nhưng đi đốt bảng phủ, đại tiểu thư sẽ đốt ta thành tro, làm sao còn mạng mà ăn trúc cơ đan. Trương Hà làm trưởng quầy cho tiêu cục Bàng Gia cũng tương đối lâu, gã biết rõ Bàng Gia là một quái vật khổng lồ, còn mình chỉ là một trưởng quầy nhỏ bé. Nếu phóng hỏa Bàng Gia, chỉ cần cháy một góc nhỏ thôi cũng đủ để cao thủ Bàng Gia xé gã thành từng mảnh nhỏ rồi. Dù trải qua vài năm làm sơn phỉ giết người cướp của cũng không khiến Trương Hà sợ hãi, nhưng gã lại không dám đi phóng hỏa Bàng Gia trong tứ đại gia tộc. Để Trương Hà an tâm, Từ Ngôn đành phải giảng chút ít. Người không phóng hỏa tất sẽ có kẻ trà trộn vào Bàng phủ phóng hỏa. Chỉ cần người phóng hỏa đuổi mấy người khác chạy ra khỏi phòng là được. Bàng Gia là gia tộc quyền thế, còn sợ người đốt mấy gian phòng sao? Phóng hỏa là vì cứu người. Chờ người khác đốt trong một đống lửa lớn thì không biết phải chết bao nhiêu người nữa. Từ Ngôn vừa nói vậy, Trương Hà lập tức lên tinh thần, gã không đần mà nhờ có Lanh Lợi nhiệt tình mới leo lên được chức vị trưởng quầy tiêu cục. Ngôn cả nhỉ, người không hại ta đây chứ, thật sự có người định phóng hỏa đốt Bàng Gia sao? Trương Hà nghi thần nguy quỷ hỏi thăm. Người đáng để ta hại sao? Từ Ngôn bĩu môi đáp một câu. Trương Hà nghe được lại cảm thấy ngại ngùng. Gã chỉ là một trưởng quầy nho nhỏ, quả thật không đáng để Từ Ngôn phải hãm hại làm gì. Được rồi, ta sẽ tìm mấy gian nhà kho không người. Sau nửa canh giờ nhất định cả Bàng Gia sẽ bốc khói cuồn cuộn, lửa cháy ngập trời. Trương Hà cắn răng lại hỏi. Ngôn ca nhi, vậy mấy kẻ trà trộn vào Bàng phủ thì lên làm như thế nào? Mặc kệ bọn chúng, người đi báo cho đại quản gia nói trong phủ có kẻ trộm là được. Trước lúc phóng hỏa, phải cho mấy người bọn họ trong Bàng phủ loạn trở lên, tránh cho việc có kẻ không kịp chuẩn bị mà bị chết cháy mất. Chuyện này dễ xử thôi, ta nhất định sẽ làm ổn thỏa. Trương Hà hung hăng gật đầu, cẩn thận cầm lấy hạt trúc cơ đan đi. Nhớ kỹ, chỉ cần qua nửa canh giờ nữa, Bàng phủ nhất định phải xảy ra hỏa hoạn, tuyệt đối không thể chậm trễ. Từ Ngôn lại dặn dò Trương Hà một phen, rồi sau đó ôm Tiểu Hắc đi ra Bàng phủ. Chỉ cần không có ai trong Bàng phủ bị chết cháy, coi như cả tòa nhà Bàng phủ bị thiêu rụi cũng không sao cả. Gia nghiệp của Bàng Gia căn bản không trông chờ vào một tòa đại trạch này. Lần này Từ Ngôn cho rằng an bài đã ổn thỏa, coi như có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì tính là số trời mà thôi. Màn đêm vừa buông xuống cũng là lúc người tập trung tụ tập ở quanh cái quảng trường rộng rãi lát đá xanh ngay cuối con phố Kim Tử. Tranh đoạt Đông Gia năm nay một lần là sự kiện náo nhiệt nhất mấy năm gần đây, hấp dẫn vô số thế lực khắp nơi, thậm chí có vô số dân chúng cũng hào hứng bừng bừng nhìn xem náo nhiệt. Trên quảng trường là hai đài đấu bằng gỗ được dựng tạm, cao đến nửa người, chiều dài gần 10 trượng. Bốn góc đài có bốn cột gỗ bó đuốc được thắp sáng như ban ngày. Ngoại trừ những cao thủ chân chính của tứ đại gia tộc, không kẻ nào dám bước chân tới gần tứ đài này quá 10 trượng. Gia chủ của tứ đại gia tộc đều có cảnh giới trúc cơ. Một khi cao thủ trúc cơ cảnh so đấu, kiếm khí ngang dọc có thể đánh nát cả bia đá ở khoảng cách hơn 10 trượng là chuyện thường. Cho nên, tới gần xem náo nhiệt, căn bản là đi tìm chết. Nếu có kiếm khí của người ta bay ra ngoài vô tình bị chém chết thì cũng không có chỗ nào mà kêu oan được cả. Ngoại trừ vòng quanh đài gỗ 10 trượng không có bóng người, toàn bộ quảng trường đã đen đặc người. Đến nhà môn cũng cố ý phái quân binh đến trấn thủ trong lần tranh đoạt vị trí đông gia này. Bởi nếu có bạo loạn nổi lên, không khéo sẽ có người chết như chơi. Có quan phủ ra mặt, dân chúng càng thoải mái đứng nhìn xem náo nhiệt, thỉnh thoảng còn chỉ về phía tứ đại gia tộc bàn luận. Thậm chí có không ít Đỗ Phường xuất hiện, mở chiếu đánh cược ngay tại sân. Số tiền đặt cược lúc này đã lên tới vạn lượng bạc, còn có kẻ đám trẻ con nghịch ngợm thỉnh thoảng lần trong ngoài sân rộng hoặc vào trong rừng trúc đốt pháo nổ vang. Lại thêm không ít hàng quán quà vật xen lẫn giữa đám người, tiếng giao vật vang lên bên tai không dứt. Đêm giao thừa, có thể nói đầu cuối của con phố Kim Tửu, nơi nào cũng là nơi náo nhiệt nhất kinh thành. Từ Ngôn rời khỏi Bàng Gia đi đến phố Kim Tửu chỉ mất một khắc mà thôi. Nhìn thấy đài gỗ vẫn chống người, hắn mới thở phào một hơi. Không tới muộn là được. Tuy đã đến nơi, nhưng Từ Ngôn vẫn còn rầu rĩ. Quá nhiều người, người người tụ tập. Bên cạnh, người tứ đại gia tộc đã sớm đến, chiếm lấy riêng vị trí cách đài gỗ của mình. Từ Ngôn tới quá muộn, nên chỉ đành len lỏi lách vào mà thôi. Hắn không còn cách nào khác cả, bởi vì không thể cao giọng mà gọi mình là pháp sư của Thái Thanh giáo được. Bởi như vậy tuy có thể có đường trống cho hắn đi qua, nhưng không thể che mắt được môn chủ Chỉ Phiến Môn đang ẩn nấp trong đám người. Tất nhiên, lão ta sẽ sinh nghi. Vì đại kế vất vả lắm mới thiết kế ra được, Từ Ngôn đành bất đắc dĩ xuyên qua đám người. Hắn chợt gặp một vị đại hán đội một cái mũ da báo, bèn đoạt lấy của người ta rồi nhanh chóng ném ra mấy lượng bạc vụn. Đại hán kia vừa nổi cơn giận đã chuyển sang vui vẻ ra mặt, chắp tay thi lễ một cái. Đeo mũ da lên đầu, cộng thêm cái bịt bắt nữa, Từ Ngôn cho rằng nếu không đến trước mặt Tiêu Lôi thì chắc chắn không có chuyện bị người ta nhận ra được. Trong lúc Từ Ngôn đang lẩn như cá trạch trong đám người, đã có một người bước lên đài gỗ, đó là gia chủ của Hứa gia, Hứa Chí Khanh. Đợi hơn một ngày nhưng Hứa Chí Khanh vẫn không đợi được Vạn Đại Tài đến để giải thích ngọn nguồn. Đến đây, lão cũng không thể mở miệng hỏi, muốn vì giữ cho Vạn Đại Tài một chút ít thể diện. Hơn nữa, lão cũng không tin rằng Vạn gia có thể phản bội Hứa gia, cho nên Hứa Chí Khanh đã quyết định sau khi tranh đoạt lần này chấm dứt sẽ đề cập với Vạn gia về chuyện cái chết của Hứa Thiếu Diêm. Hứa Chí Khanh thà rằng tin Vạn Đại Tài có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ, còn hơn là làm tổn thương hòa khí hai nhà trước khi cuộc tranh chức đông gia diễn ra. Về phần đám người minh hữu của Chỉ Phiến Môn thì Hứa Chí Khanh sớm đã có tính toán bàn bạc rồi. Leo lên đài thi đấu, Hứa Chí Khanh quét mắt nhìn về bốn phía, ánh mắt đầy lạnh lùng âm trầm. Thông thường tứ đại gia tộc nên nói vài lời trước khi mở màn tranh chức đông gia. Vốn đáng lẽ giữ vị trí đông gia hiện tại là Bàng Vạn Lý, nên đài phát biểu vài câu, thế nhưng lão lại không xuất hiện. Lúc này Hứa Chí Khanh mới thay thế lên đài. Nhìn thấy gia chủ Hứa gia lên đài, đám người dần dần yên tĩnh trở lại. Đông gia chi tranh 5 năm một lần là quy củ từ trước đến nay của Tiền Tông ta, lần này cũng không ngoại lệ. Hứa Chí Khanh dồn khí đan điền, lớn tiếng nói. Tiền Tông ta là tông môn giang hồ, chính phái đại phổ. Tỷ đấu lần này xin mời các bằng hữu giang hồ Tam Sơn Ngũ Nhạc làm chứng. Trưởng quản Tiền Tông hiệu lệnh chính phái, phần vinh quang đệ nhất môn phái đại phổ sẽ nhanh chóng được phân định. Một lời phân định cất lên, ánh mắt Hứa Chí Khanh xẹt qua một tia lạnh lẽo, rút kiếm nơi tay, đầu ngẩng cao đứng lên trên đài, tư thế thoạt nhìn đầy kinh người, mà trận doanh bên Hứa gia cách đó không xa đồng thời vang lên một tràng hoan hô như sấm động. Trong mắt người khác là đầy kinh người, trong mắt Từ Ngôn chỉ là dọa người, bởi lẽ khí thế của Hứa Chí Khanh quả thật bất phàm, đáng tiếc đối thủ của lão lại không có chút tầm tích. Quy củ tranh đoạt đông gia thập phần đơn giản, quyết đấu 2-2, người thắng tiến hành một trận quyết định, ván cuối ai thắng thì người đó trở thành đông gia kế nhiệm. Nói cách khác, một vị gia chủ chỉ cần thắng liên tiếp 2 trận thì sẽ là đông gia Tiền Tông rồi. Quy củ là thế, nhưng người của tứ đại gia tộc đều hiểu rất rõ, tranh chức đông gia của Tiền Tông 5 năm một lần, kỳ thật chỉ có một trận đấu mà thôi. Bàng, Lê, Hứa, Vạn,

cảm nhận được sự mộng tưởng tông sư càng lúc càng xa vời, mới dùng trúc cơ đan để trở thành tu hành giả. Phụ thân không nên nhu nhược, cũng sẽ không nhu nhược. Trong lòng nữ hài, phụ thân vĩnh viễn là người mạnh mẽ nhất, dù người có gầy yếu, dù có lúc bọn họ mềm yếu, nhưng ngày nào đó bọn họ có thể bộc phát ra lực lượng mà người thường không cách nào tưởng tượng được. Loại tình cảm này ở hai người ca ca của bàng Hồng Nguyệt không nhiều như ở trong lòng nàng. Người con trai cần phải có được kiên cường, còn con gái cần được phụ thân bảo vệ. Lúc bàng Hồng Nguyệt còn nhỏ, quả thật luôn được bàng Vạn Lý bảo bọc. Dù nàng có đau bệnh, bàng Vạn Lý cũng không quản ngày đêm chăm sóc, không giao cho đám nha hoàn trông coi. Bàng Vạn Lý cưng chiều người con gái này nhất, chẳng qua khi lên làm Đông Gia Tiền Tông, có vẻ như bàng Vạn Lý đã ít cưng chiều bàng Hồng Nguyệt hơn. Thậm chí, đến Hứa Kính Chi suýt chút nữa làm nhục bàng Hồng Nguyệt, bàng Vạn Lý cũng không dám trở mặt với Hứa gia. Bàng Hồng Nguyệt là một đứa trẻ nhu thuận, nàng hiểu rõ nỗi khổ tâm của phụ thân, cũng biết rằng trong mắt phụ thân nàng, địa vị con gái vẫn luôn trọng yếu không thay đổi. Nếu ngay cả con gái mình còn không bảo vệ nổi, thì làm sao còn nhắc đến từ nam nhân nữa. Cho nên nam nhân từ đằng xa bước đến trong đêm tối kia đã không còn dáng tươi cười khiên cưỡng như được đắp nặng suốt 5 năm vừa rồi nữa. Cũng đã không còn mang phong thái ổn trọng của một vị gia chủ nữa. Lúc này, lão cầm theo một thanh trường kiếm dài 7 thước, bước chân mạnh mẽ uy vũ như rồng, đạp bước đi ra khỏi màn đêm. Đám người tự động dạt ra thành một con đường, gia chủ bàng gia bước trên con đường lớn thẳng tắp, mặt mày tái nhợt, chòm râu muối tiêu, tung người nhảy lên đài đấu. Nhìn bóng lưng mệt mỏi của bàng Vạn Lý tái xuất trên đài, Từ Ngôn đứng lẫn trong đội ngũ bàng gia không khỏi ngẩn người. Sát khí nặng nề. Từ Ngôn không phát hiện sát khí trên người của bàng Vạn Lý, mà hắn nhìn thấy được, trong mắt trái của bàng Vạn Lý đang bốc lên một cỗ khí tức hoàn toàn khác so với linh khí, khí tức sắc bén như mũi đao khiến lòng người lạnh lẽo. Có lẽ Hứa Chí Khanh cũng cảm nhận được bàng Vạn Lý đầy một thân sát khí, không khỏi lùi lại hai bước, hai mắt hung hăng nhìn lại, như vậy mới miễn cưỡng đứng vững lại. Lên đài đấu, bàng Vạn Lý mới chắp tay chào mọi người xung quanh, sau đó thì lễ thật sâu với phía bàng gia. Nhìn thấy gia chủ làm lễ, mọi người ở bàng gia đều sửng sốt, bàng Phi Yến lập tức cau đôi mày bạc trắng lại. Vạn Lý bất hiếu, hôm nay buông bỏ chức vị Đông Gia Tiền Tông. Đồng thời sau trận chiến này, ta sẽ chính thức rời khỏi bàng gia. Trên đài, ánh mắt bàng Vạn Lý nghiêm túc cao giọng quát. Qua hết đêm nay, bàng Vạn Lý ta không còn là gia chủ của bàng gia nữa, cũng không còn liên quan gì. Nghe đến câu nói đó của bàng Vạn Lý, Hứa Chí Khanh khẽ giật mình, mà người bàng gia càng là trợn mắt há mồm, chung quanh nhanh chóng chìm vào một mảng xôn xao. Chỉ cần rời khỏi đài đấu này, chẳng những bàng Vạn Lý bỏ xuống vị trí Đông Gia Tiền Tông mà còn rời khỏi bàng gia, ông ta cũng không còn làm gia chủ nữa, phần rạch ròi bản thân với bàng gia trở thành một kẻ đơn độc. Thoát khỏi gia tộc không phải là chuyện đùa, trừ phi phạm phải đại sự không muốn liên lụy đến gia tộc, nếu không sẽ không ai nguyện ý thoát ly gia tộc quyền thế cả. Nghe bàng Vạn Lý nói vậy, bàng Hồng Nguyệt giật mình, hai ca ca nàng cũng giống như vậy. Phần lớn người nhà bàng gia đều cảm thấy không cách nào tưởng tượng nổi, cho rằng bàng Vạn Lý bị điên rồi. Chỉ có kẻ xưa nay luôn mưu đồ chức vị gia chủ là có cảm thấy có cơ hội cho mình mà thôi. Không ai biết được lý do bàng Vạn Lý muốn rời của bàng gia, mọi người chẳng những nghi hoặc còn bắt đầu nghị luận với nhau. Duy nhất chỉ bàng Phi Yến đang ngồi ở phía xa xa là thở dài một hơi. Có lẽ vị lão tổ tông này là người duy nhất hiểu vì sao bàng Vạn Lý muốn thoát ly ra khỏi gia tộc. Từ Ngôn cũng kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng qua Từ Ngôn cũng nhanh chóng thấu hiểu ra. Một lô thần võ pháo bị mất 5 năm trước như là một cái nồi đen khổng lồ áp trên lưng của bàng Vạn Lý, chèn ép vị gia chủ kiêm Đông gia này đến không thở nổi. Hôm nay ngôi vị Đông gia kéo dài 5 năm đã chấm dứt, bàng Vạn Lý cũng không còn làm gia chủ nữa. Thật sự thoát ly của bàng gia, ông ta làm vậy là để cắt đứt mọi ràng buộc, để cho mình có thể đem nỗi oan ức của bàng gia đi. Ông ta định liều mạng, Từ Ngôn cảm giác vị nhạc phụ tiện nhi kia đang muốn bộc phát tất cả phẫn nộ trong lòng như mình lúc này. Loại cảm giác đầy kỳ quái khiến cho một thân nam nhân như Từ Ngôn đầy đồng cảm. Quy củ tranh đấu đông gia, sinh tử do mạng, Hứa gia gia chủ. Mời! Bàng Vạn Lý không nói thêm gì, chỉ chắp tay về phía đối thủ, trường kiếm chậm rãi nâng lên chỉ về phía đầu của Hứa Chí Khanh. Phục bồi đến cùng! Ánh mắt Hứa Chí Khanh lạnh lẽo, tay đưa trường kiếm vung lên, nghiêm nghị hét to. Kim cương kiếm pháp! Kiếm khí như độc xà đột ngột đâm ra, hiểm hóc đến tận cổ họng của đối phương. Kiếm xuất ra, thân hình Hứa Chí Khanh cũng trở nên phiêu hốt bất định, chân đạp 7 bước, dấu chân sau sâu hơn dấu chân trước, dấu chân cuối cùng đã sâu xuống hơn nửa xích. Hứa Chí Khanh thi triển kiếm pháp đã là thể hiện toàn bộ toàn lực. Kim cương kiếm pháp mà ông ta hô lên chính là bộ kiếm đạo cao thâm từ Kim Tiền Tông. Bộ này phân ra làm 3 tầng, môn nhân đệ tử trúc cơ cảnh tu luyện đến cao nhất cũng chỉ được tầng đầu tiên. Bắt đầu từ tầng thứ 2 thi triển kim cương quyết bắt buộc phải bấm niệm kiếm quyết. Tu hành giả trúc cơ cảnh không cách nào ngự kiếm đối địch, chỉ có thể tranh đấu bằng kiếm khí. Dù như vậy, kiếm khí của cao thủ trúc cơ đã rất kinh người. Hơn nữa vận chuyển kiếm pháp này đủ để đưa khí thế của Hứa Chí Khanh lên như cầu vồng, như hổ dữ hạ sơn. Hứa Chí Khanh ra tay không hề lưu tình. Đối mặt với thế tấn công mãnh liệt của cường địch, Bàng Vạn Lý vận chuyển chân khí cũng thi triển ra kim cương kiếm pháp. Ông ta và Hứa Chí Khanh đều là người của Kim Tiền Tông, kiếm pháp như nhau, vậy chỉ đành dựa vào linh khí thâm hậu của mỗi người mà thôi. Gia chủ của hai nhà Bàng Hứa đã ra tay, Lê Cảnh Điền và Vạn Đại Tài ở đầu đấu còn lại cũng bắt đầu vào cuộc chiến. Hai người tuy đều không liều mạng như Bàng Vạn Lý và Hứa Chí Khanh, thế nhưng vẫn đầy mạo hiểm, đều là toàn lực ra tay, hạ xuống toàn là tử thủ. Hai đài đấu, bốn người tranh, trận chém giết giữa các cao thủ trúc cơ lần này khiến biển người chung quanh phải sôi trào, không ngừng có những chàng kinh hô và trầm trồ khen ngợi. Đứng trong đám người lúc này, ngoại trừ những chàng ầm ĩ như sóng biển, căn bản là không thể nghe thấy gì nữa. Bốn người đánh nhau, nhưng người xem náo nhiệt lại rất nhiều. Đến quan phủ cũng không tiếc binh lính phải bảo vệ trật tự, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Hơn 1.000 tên quân lính mặc quân phục nơi này đủ để thấy được chàng tranh đoạt vị trí đông gia này đã náo nhiệt đến mức độ nào. Toàn bộ người của tứ đại gia tộc đều ở quanh đài đấu. Từ Ngôn đứng sau cùng phía đội ngũ của Bàng gia, sau lưng hắn còn là vô số con người nữa, cho nên hắn không nghe thấy được tiếng đao kiếm trên đài đấu, chỉ cảm giác như mình đang chìm vào trong biển lớn mênh mông. Tốc độ giao thủ của Bàng Vạn Lý và Hứa Chí Khanh cực nhanh, Từ Ngôn không khỏi trừng mắt trái lên để thấy rõ tốc độ của hai người. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai vị cao thủ trúc cơ liều mạng chém giết. Chẳng qua nhìn một chút, hàng mày kiếm của Từ Ngôn dần nhăn lại. Nhạc phù tiện nhi của hắn có khí thế 10 phần, nhưng mà vẫn khó đánh bại được Hứa Chí Khanh. Hứa Chí Khanh tu luyện lâu hơn Bàng Vạn Lý, linh khí tất nhiên sẽ hùng hậu hơn. Nếu cứ tiếp tục đánh giết, Bàng Vạn Lý thua là chuyện có thể thấy được. Trừ phi lưỡng bại câu thương, nếu không phần thắng của Bàng Vạn Lý không nhiều. Tính toán thời gian, Từ Ngôn không để ý đến đài thi đấu nữa mà bắt đầu lách vào trong đội ngũ Bàng gia. Nửa canh giờ ước định với Trương Hà đã gần đến rồi, Từ Ngôn bèn nói cho lão tổ tông Bàng gia biết tin tức. Bàng Phi Yến cần phải rời khỏi phố Kim Tửu, có điều nếu đi trễ quá thì lại phiền toái. Từ Ngôn nhanh chóng chen vào giữa đội ngũ Bàng gia, thừa dịp không ai để ý, hắn đi đến bên cạnh Bàng Phi Yến khẽ giọng: "Trong nhà cháy rồi, lão nhân gia về nhanh." Nói xong câu này, Từ Ngôn chen lấn đi ra ngoài, chen vào đám người đứng phía sau của đội ngũ Bàng gia. Bàng Phi Yến như không nghe thấy gì, cũng không quay đầu lại mà vẫn ngồi trên ghế. Tuy hắn không nhìn thấy vẻ mặt của bà, nhưng chắc chắn Bàng Phi Yến đã nghe được, bởi vì bàn tay cầm quải trượng của lão tổ tông Bàng gia đã siết chặt đến nổi cả gân xanh lên. Thông báo cho Bàng Phi Yến xong, rốt cục Từ Ngôn đã an tâm, tiếp theo chỉ cần chờ trò vui là được. Từ Ngôn quét mắt trái về phía đội ngũ của Hứa gia, nhìn thấy được bóng dáng của Vương Bát Chỉ đang lắc lư gần đó. Lúc này Vương Bát Chỉ đã đổi cách ăn mặc, đầu đội mũ quả dưa, tay bưng khay trà nhỏ, mặt tươi cười nhìn qua giống hệt với một tay bán nước trà hàng rong bình thường. Ngày hôm qua, hắn đã nói với Vương Bát Chỉ tranh thủ trận quyết đấu sớm kết thúc sẽ đưa chén trà sâu lông cho đám đệ tử Hứa ra. Đợi khi bọn hắn hô lên trong trà có sâu lông thì trường đấu trên đài đã kết thúc, cũng là thời cơ tốt cho Chỉ Phiến Môn hành động. Từ Ngôn âm thầm gật đầu, coi như Vương Bát Chỉ làm việc đáng tin cậy, rồi hắn bắt đầu tìm kiếm người của Thái Thanh Giáo trong đám người. Tam Pháp Sư Thái Thanh Giáo đều sẽ có mặt trong tràng tỉ thí này. Chỉ cần Trần Đô đến, Thương Hải sẽ giao Tiêu Mộng cho gã. Lúc đó Chỉ Phiên Môn sẽ phát hiện ra thiếu môn chủ của bọn chúng đã rơi vào trong tay của Thái Thanh Giáo, tất sẽ liều mạng cứu viện. Phố Kim Tử sẽ không tránh thoát khỏi một cuộc đại loạn. Vì lần đại loạn này mà Từ Ngôn đã hao tốn không ít sức lực. Thực ra mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ là lừa người mà thôi. Tiện thể sẽ giết chết hai lão tặc Hứa Chí Khanh và Vạn Đại Tài kia. Trên đài đấu, trận chiến giữa Bàng Vạn Lý và Hứa Chí Khanh càng ngày càng hung hiểm. Kiếm quang lượn lờ, kiếm khí ngang dọc, chiêu thức của Bàng Vạn Lý càng lúc càng nhanh, rồi dần dần đã hoàn toàn buông bỏ phòng ngự, bất chấp liều mạng tấn công. Nhìn chiêu thức của Nhạc Phụ Tiện Nhi đã thay đổi, Từ Ngôn càng lúc càng cảm thấy suy đoán ban đầu của mình không sai. Quả nhiên Bàng Vạn Lý đã liều mạng. Một khi cao thủ trúc cơ cảnh liều mạng, kết cục không tính là tốt đẹp. Từ Ngôn chợt thấy lo lắng thay cho Bàng Hồng Nguyệt. Nếu Bàng Vạn Lý có chết trận, nhất định Bàng Hồng Nguyệt sẽ rất thương tâm. Không khí khẩn trương bắt đầu tràn nhập phố Kim Tử. Ở một nơi xa, Bàng Phủ cũng xuất hiện náo loạn. Nhà kho không người bắt đầu bùng phát lên ngọn lửa rải rác. Đã có họ nhân chạy tới chạy lui. Thế lửa hiện giờ chưa đủ lớn, chẳng qua lại có nhiều nơi bốc hỏa. Qua không bao lâu nữa, ngọn lửa nhất định sẽ bùng lên ngút trời. Từ Ngôn đang đợi hỗn loạn sắp đến, hai tay dần siết chặt lại, ngọn lửa nóng vô danh trong lòng không cách nào dập tắt được đang dần dần bùng lên, một cảm giác bực bội xuất hiện. Hiện tại Từ Ngôn đang hận không thể ra tay đánh chết mấy tên cường địch, phiền muộn trong lòng dâng lên khiến thân thể của hắn cũng trở nên khác thường, hắn không tự chủ được mà nghiến chặt hàm răng lại. Ê, hầu ra, hóa ra người đang ở đây. Đang lúc Từ Ngôn cảm thấy toàn thân khô nóng, không cách nào kiềm chế, không xuất ra lực được, thì bên cạnh có một người kinh hỉ thốt lên. Hắn đưa mắt nhìn qua, ngọn lửa trong lòng Từ Ngôn như thể bị dội một chậu nước lạnh. Đại ân tìm được Uyển Nhi của hầu gia, Dịch Minh suốt đời ghi tạc trong lòng. Đợi hầu gia rảnh rỗi nhất định phải say một trận mới được. Nói chuyện là Lê Dịch Minh của Lê gia, kẻ này ánh mắt kẻ ra cũng tinh tường, đứng trong đội ngũ cách Lê gia khá xa mà vẫn nhìn được thấy hắn. Lúc này y mới lách vào cảm tạ. Lê Dịch Minh nói lời cảm tạ, Từ Ngôn không để ý đến, tóc gáy hắn nổi lên cơn ớn lạnh, chính là từ mưu kế của bản thân hắn. Trông thấy Lê Dịch Minh, rốt cuộc Từ Ngôn cũng phát hiện được vài sơ suất trong kế hoạch của mình. Lúc ấy trong khách sạn nơi Phường Thị, Từ Ngôn giả dạng thành người của Hứa gia lừa gạt Tiêu Lôi để Chỉ Phiến Môn buông bỏ Lê gia mà đối phó với Vạn gia. Hắn cũng từng nói Lê gia đã đầu phục Hứa gia, thế nhưng Lê Dịch Minh đột nhiên xuất hiện lại khiến Từ Ngôn không khỏi nhớ tới chuyện Lê Dịch Tiên bị Hứa gia ám hại. Loại đại thù giết cháu trai không có khả năng dễ dàng hóa giải như vậy được. Như vậy, câu chuyện Lê gia đầu nhập vào Hứa gia sẽ xuất hiện lỗ hổng chí mạng. Kẻ trí nghĩ ngàn điều vẫn sót một điều, quả thật Từ Ngôn rất thông minh, nhưng lịch duyệt vẫn chưa được coi là cáo già. Hơn nữa lúc ấy, Tiêu Lôi đã tin tưởng càng khiến hắn tin rằng lời của mình đã gạt được Chỉ Phiến Môn, do đó hướng Chỉ Phiến Môn đối phó Vạn gia. Lê Dịch Minh bên cạnh hắn còn nói điều gì đó nữa, nhưng hắn không nghe được câu nào cả. Hiện tại hắn cảm giác kế hoạch khổng lồ do một tay mình thúc đẩy không chỉ xuất hiện lỗ hổng, mà dường như còn có một điểm nào đó không đúng. Hơn nữa, Từ Ngôn còn có một loại trực giác, chỗ không đúng này sẽ tạo thành một loại nguy cơ không cách nào tưởng tượng được. Đến tột cùng là chỗ nào không đúng? Từ Ngôn đang đắm chìm vào trong suy tư. Tỷ đấu trên võ đài đã đến thời khắc kinh điển. Bàng Hồng Nguyệt đứng trước đội ngũ của Bàng gia đã siết chặt hai tay lại đến nỗi không còn chút máu, ánh mắt đầy kinh hãi. Nàng nhìn chăm chăm vào phụ thân đã trở nên điên cuồng, chỉ biết tấn công, không rút chữ phòng ngự nào cách đó không xa. Hài,